Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, ta từ tung bay trước thiên hạ. Người nào cản nổi, ai có thể cản? Giết! Ngập trời sát phạt thanh âm chấn tiêu. 1 triệu dặm tinh vũ đều rung. Dường như đại cổ vậy gióng lên tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng ở mỗi một tấc góc. Mỗi cái sinh linh trong lòng. Tạo nên quẹt không đi gợn sóng quan thế một trận chiến. Ầm ầm ầm, thừa đế tôn tên, cổ thiên đình huy hoàng gia thân. Chiến, chiến, chiến, đế hoàng sợi tóc nhuốm máu múa tung. Trên người chiến y đều phá nát. Một cái quyền ấn trước sau thông suốt. Đem xuyên thủng hắn điên cuồng hét lên không ngừng. Vạn linh niềm tin gia thân. Thăng hoa trận chiến tuyệt đỉnh, không cần nhiều lời. Giết! Thái sơ chiến đến điên cuồng, giơ tay nhấc chân tiên huy mấy trăm ngàn đạo, toàn bộ thân thể đều rất giống bốc cháy lên bình thường hắn gánh vác thái sơ cổ khoáng hình bóng. Cùng với hô ứng, mỗi một tấc cơ thể đều đang phát sáng, quay lại thái sơ, hào quang soi sáng thiên địa đạo vĩnh tồn. Không gặp tiên, Trương Bách Nhẫn thân thể nhuốm máu, một đôi mắt chiếu rọi càn khôn, loạn cổ sinh linh từng vị hiện ra rít gào. Ở động thiên gian vĩnh viễn lưu truyền hắn một bước đạp nát chòm sao. Bình thường thân thể trong phút chốc trở nên không gì sánh được cao to khiếp người. Mang theo vô lượng vĩ lực mà đến xì xèo. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem nơi này xé rách thành hư vô. Tình vũ đổ nát diệt vong. Vũ trụ vực đen liên miên. Không biết phần cuối. Khu vực này hủy diệt rồi. Vũ trụ nứt thành 4 mảnh. Càn khôn tan vỡ. Hỗn độn dâng trào, nơi này như là đang khai thiên tích địa. Xung kích ra sóng gợn cũng không biết để bao nhiêu ngôi sao nổ tung giải thể. Liền ngay cả một đám đại thánh người hộ đạo cũng là biến sắc. Thân thể phát lạnh, uy thế như vậy, quá mức dọa người rồi. Một bóng người lại như vĩnh hằng thần linh vậy bất hủ treo cao. Xung phong đi ra ta từ tung bay trước thiên hạ. Người nào cản nổi, ai có thể cản. Như tiếng sấm đạo hét khuấy động hoàn vũ 1 triệu dặm. Liên miên không dứt cái thế bá đạo ý chí xung vỡ tinh hà. Hiển hóa ra một tôn vô địch bóng dáng hắn cất bước mà lên. Gọi động nhật nguyệt tinh hà. Đều do hắn mà xảy ra. Vì hắn mà rõ. Không gì sánh được vĩ đại. Như là đẩy lên toàn bộ đất trời. Tóc đen dày đặc khoác vai. Nhuốm máu chiến y leng keng vang lên. Như đao kiếm ở vang vọng cái gì vũ trụ vực đen. Cái gì tinh không diệt vong. Cái gì hư không kẽ nứt ở hắn lần thứ hai xuất hiện chớp mắt. Ở đó duy ngã độc tôn ý chí bắn ra chớp mắt. Đều là vắng lặng. Vương đằng, chấm ngoặc kép, vương, nhảy. 3 tiếng hét lớn xuyên phá chòm sao. Đều vỡ diệt như tam đại hằng tinh oanh rơi. Không gì sánh được rộng rãi. Một mảnh kia giao thủ chi địa sáng rực, cái gì cũng nhìn không gặp, cái gì cũng không cảm giác được, dường như hóa thành một mảnh hư vô đại âm hy tiếng một trận này khủng bố va chạm vẫn chưa có cỡ nào. Tiếng vang kịch liệt, trong vô thanh vô tức, nơi đó, chôn vùi, này, đây chính là đương đại kẻ tranh hùng trên đế lộ thực lực sao? Đoạn thiên kiêu đế lộ a, ai có thể địch, ai có thể cùng tranh tài? Đại thế lên! Lại đem tịch, chấm ngoặc kép, 108 quan nội, vô số người thán phục, hút vào hơi lạnh, một luồng nồng nặc dương hòa chi gió nhất thời bao phủ tinh vũ. Bốc hơi mịt mờ đế lộ, là một con đường không có lối về, chỉ có thể tiến lên, lạc hậu một bước, liền mang ý nghĩa máu nhuộm đất vàng, chỉ có đạp lên chư vương trước thi thể tiến, một đường hát vang đến cùng, cổ lộ ta làm đầu, các ngươi. Không được, oanh, sóng lớn vỗ bờ, sao lớn chấn không, thân thể của thái sơ bay ngang mà lên, bả vai nổ tung mà mở, huyết cốt nổ tung lấy hắn tiên thai thân thể cũng vẫn không chịu nổi cỗ này đáng sợ quyền ý. Dương kích trên trời dưới đất, tan tác tất cả địch vương đằng ánh mắt như thần đèn, chiếu rọi cơ thể đều hàn, hắn thanh thế kinh thiên, đang huyết chiến bên trong thăng hoa. Nhục thân bắn ra vô lượng quang như một vòng bất hủ mặt trời hừng hực. Giơ tay gian lật úp vạn vạn dặm hư không. Đem hết thảy đều phá nát giết. Đế hoàng vận chuyển bí thuật đánh tới. Khí thế bão táp mà lên. Đạt đến một cái trình độ khủng bố. Vung quyền đánh giết mà xuống. Hình như có từng phương cổ xưa cung điện đang hiện ra. Trung ương thiên cung cao rủ xuống vĩnh hằng từng vị bóng dáng cổ xưa vòng vèo trong đó. Đang tỏa ra phát sáng. Dường như muốn từ cửu viễn trong năm tháng một lần nữa đi ra bình thường. Cái gì? Đó là cổ thiên đình bóng mờ. Đế hoàng quyền ấn càng là có thể cấu kết ra bọn họ sao? Kia lần lượt từng bóng dáng. Là cổ thiên đình thiên binh thiên tướng. Còn có năm đó thần linh nhóm. Có người kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tưởng tượng. Huy hoàng của năm đó tái hiện. Lại có hay không có thể ở kiếp này xưng tôn. Đã từng huy hoàng bất quá mây khói phù vân. Lại há có thể cùng đương đại tranh đấu. Cho ta nát. Vương đằng cũng là vung quyền dương kích. Hỗn độn thần lực khuấy động 1 triệu dặm. Như biển lớn triều cường liên miên không dứt. Tầng tầng xếp lên tinh không chập chờn. Như là hóa thành phạt thiên cờ lớn ở chập chờn. Một tôn vĩ đại bóng dáng đi ngược dòng nước. Vung quyền phá diệt thần thoại quyền lực xuyên cổ kim. Kiếp này ta xưng tôn. Đây là một luồng vô địch đại khí phách. Không tin vào đi. Không nhìn tương lai. Chỉ tôn đương đại vô địch. Oanh. Tầng tầng cung điện phá nát. Cổ thiên đình bóng mờ nổ tung mà mở. Một cái lượn lờ hỗn độn quang nắm đấm lướt ngang mà ra. Đem đế hoàng nửa thân thể nổ nát. Mưa máu phun. Rất xa rơi xuống đi ra ngoài trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Vương đằng khí thôn hoàn vũ 1 triệu dặm. Phía sau bỗng hiển hóa ra một tôn lớn lao vĩ đại bóng dáng đầu đội tinh hà vương miện. Người khoác vạn linh thánh y. Chân đạp thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Là vô thượng chân ngã. Quyền ý thực chất bỗng nhiên toàn bộ tinh vực đều động nương theo bóng người kia vung quyền. Ở hô ứng vạn đạo đều rõ. Vạn linh đều im lặng một quyền vô song. Một mình vô đối, vô song. Chí cường quyền ý ở dâng lên. Phá tan tất cả trở ngại. Mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Huy hoàng đại thế. Phốc, mưa máu rơi. Toàn bộ cổ tinh vực đều chớp mắt rung động 9981 lần. Nội bộ đại phá diệt. Ở cuối cùng một đạo trong tiếng nổ vắng lặng quan thế một trận chiến. Hạ màn, chấm ngoặc kép. Bốn tôn cường tuyệt đại thánh huyết chiến. Vẫn là đại hung nhân đứng ở cuối cùng. Không phải bọn họ yếu. Ngược lại, bọn họ ở một đời này trên cổ lộ không gì sánh được mạnh mẽ. Nhưng, đại hung nhân càng cường. Để người thở không nổi. Đó là một loại biến chất. Không tin quá khứ. Không nhìn tương lai. Duy tôn đương đại vô địch. Chấm ngoặc kép. 108 quan nội. Vô số người đều là nhìn kỹ trận chiến này. Hạ màn tôn kia sừng sững tinh hà trung ương bóng dáng. Hoàn toàn xứng đáng mạnh mẽ. Cổ lộ xưng tôn. Một đời vô địch. Liền ba người này đều ngăn cản không được hắn. Chính mình đi ra con đường. Quả nhiên mới là tối cường. Sau trận chiến này. Đế lộ không trở ngại. Một mảnh bằng phẳng. Đại thánh người hộ đạo nhóm cũng là thu hồi ánh mắt trong lòng đã là có ý. Nghĩ. Một trận chiến sau, cổ lộ cách cục đem triệt để sửa không biết bao nhiêu thiên kiêu đem mộng nát đau lòng đế lộ nhiều. Hài cốt, chỉ có một người độc hành. Quá khứ tương lai đều hư. Chỉ có đương đại ngươi mới thật sự là ngươi à. Tàn tạ giữa tinh vực, Trương Bách Nhẫn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Sắc mặt trắng bệch lẳng lặng nhìn kỹ bóng người kia. Hồi ức bị xúc động. Đáng sợ thiên tư. Ta thậm chí nhận ra được một tia tịch diệt thiên tôn gợn sóng ở trên người hắn lưu truyền. Hắn đến tột cùng, được bao nhiêu tạo hóa. Gốc gác sâu không thấy đáy. Từng khối phá nát huyết cốt xếp. Đế hoàng tái hiện, cương nghị khuôn mặt trên hiện ra nổi sóng tâm thần chập chờn không ngừng. Trong lúc hoảng hốt, đạo kia sừng sững tinh hà trung ương bóng dáng cùng mình quen thuộc nhất người kia trùng điệp lên. Bình thường nhân tiên quỷ thần cùng bái. Một đời độc tôn. Ngoặc kép. Vương đằng. Thái sơ yên lặng nói nhỏ. Tàn tạ cơ thể chậm rãi phục hồi như cũ. Vẫn như cũ có vết rách ở kéo dài tới. Cùng tiên quang đan sen mất đi bốc hơi lên một luồng cường tuyệt ý chí. Cỗ kia thực chất hóa quyền ý quá bá đạo. Ở ăn mòn thân thể của hắn. Nếu không có hắn là tiên thai. thân thể này hơn nửa lại muốn nổ tung mở một lần. Một trận chiến hạ màn. Con đường phía trước đường bằng phẳng. Tinh hà trung ương. Vương Đằng chậm rãi nắn năm ngón tay. Nổ tung mở từng tia từng sợi hỗn độn quang từ ở giữa buông xuống đạo đạo vạn trượng thô to dải lụa. Ép vỡ ngôi sao. Phá diệt thánh khu hắn ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Hình như có vạn ngàn đạo văn thần liên đang đan xen diễn biến. Phác họa ra từng đạo thần bí bóng mờ đều là pháp. Đều là đạo. Đều là ta. Quan thế một trận chiến hạ màn nhân tộc 108 quan thật lâu không thể bình tĩnh. Vẫn là một đạo kia vĩ đại bóng dáng mà chấn động. Trong vòng 10 ngày, trước hùng quan kinh thế đại chiến liền truyền khắp vạn tộc cổ lỗ. Lệnh vô số người chấn động thiên kiêu tranh đấu. Vẫn còn ở trên đường. Lại sớm đã có người đạt đến điểm cuối. Bạo phát quan thế một trận chiến. Bốn tôn đại thánh. Đây là kinh khủng cỡ nào? Vô số người đều trầm mặc. Chính là kiệt xuất nhân hùng nhóm đều còn chỉ là thánh nhân vương a. Thiên kiêu gào thét, chí tôn trẻ tuổi nói nhỏ mọi chỗ trên cổ lộ đều có thở dài trạng vãng. Tà dương như tàn huyết, phác họa chân trời phẳng phất ngã xuống vạn ngàn, để nhân sinh ra nỗi buồn không tên. Một ít tu sĩ ở hơi lạnh lẽo gió thu bên trong cất bước. Hai bên đường phố cây cối từ lâu khô vàng, loạn lá bay lượn, có một loại mộ khí cùng thê lương. Rất nhiều người lặng lẽ, một loại chua xót xông lên đầu. Đây là bọn hắn trong lòng không cam lòng cùng thê lương. Từng là một vực nhân hùng. Sau khi bước lên con đường này cũng không còn ngày xưa vầng sáng. Từng có lúc, mỗi người bọn họ sừng sững với một vực đỉnh. Còn trẻ đắc chí, nhưng là tự phụ đám người. Ở đây lại nếm trải bại quả. Trở thành một nhóm khác trong mắt cường giả đá đạp chân. Đã từng kiêu ngạo, một vực vô địch huy hoàng. Ở đây không tính là gì. Bị người vô tình đạp lên. Đế lộ tranh hùng. Kia chỉ là bốn người bọn họ chiến trường. Đối với chúng ta tới nói quá mức tàn khốc. Chúng ta chỉ là đáng buồn người đi đường cùng người chứng kiến. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ cười. Khổ. Hắn người mang bất phàm thể chất. Thiên tư một vực xưng hùng. Mang theo hùng tâm tráng trí bước lên đế lộ. Còn chưa bắt đầu triển lộ mũi nhọn. Lại liền muốn kết thúc. Người này lời nói vừa ra, rất nhiều người đều lặng lẽ, nhớ lại trước kia năm tháng tranh điệp, cũng từng tự phụ, gào thét thiên địa, khí thôn vạn dặm, nhưng là đi lên con đường này, rất nhiều người thưởng thức đến cay đắng. Chính vào buổi tối hôm ấy, lần lượt từng bóng dáng mang theo không cam lòng cùng đau, mang theo một loại tiêu điều, lựa chọn không giống tinh không tọa độ, từng người cô độc lên đường. Bóng lưng của bọn họ rất thê lương. Cổ lộ tranh hùng. Đời này, từ lâu kết thúc. Từ lâu kết thúc a. Ta không cam lòng a. Hoàng kim đại thế. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đều ở trên đường. Tại sao biết như vậy? Đế lộ nhìn không tới phần cuối. Ngựa đạp tinh không? Vô số huyết cốt. Đúc một đời huy hoàng. Đó là người khác vinh quang. Chúng ta đường ở phương nào? Đường ở phương nào? Đường ở phương nào a? Quan thế một trận chiến, quyết định quá nhiều, tất cả huy hoàng đều bị vùi lấp, bị trở thành bóng người kia dưới chân tô điểm thiên kiêu tranh đấu ở trên đường. Phảng phất thành một hồi chuyện cười. Công dã chàng, đế hoàng, thái sơ, trương bách nhẫn, huynh trưởng, đã đạt đến mức độ như vậy à? Trên cổ lỗ, một vị thanh niên ngẩng đầu ngóng nhìn, gánh vác hắc kim chiến mâu. Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt không nổi sóng hắn từ trong cung điện tàn tạ đi qua. Một bước, đi vào phương xa quan thế một trận chiến. Cái cửu u, vương đằng, kinh diễm vạn cổ nhân kiệt. Không có áp chế, đời này, thật khác với tất cả mọi người. Trong hành tinh cổ có sinh mệnh, một vị tóc tai bù xù nam tử chậm rãi nói nhỏ. Tâm thần cứng như bàn thạch hắn ánh mắt bất động. Dọc theo con đường tiến lên, như là đạp ở thiên địa sống lưng trên, ngóng nhìn hai bóng người, đạo của ta, sẽ không dừng lại ở đây. Vạn dặm trên trời cao, một tôn toàn thân bao phủ ở trong thánh quang bóng dáng cười nhạt 108 đạo thần hoàn bốc hơi hào. Quang, hắn một bước bước ra, Mơ hồ có vô số quang ảnh ở phía sau đan xen thâm trầm mà u ám tang. Tử quang sôi trào mãnh liệt. Lần thứ hai xuyên thủng khung trời. Đem một tôn thánh vương đinh giết ở trời cao, đại thành. Thánh huyết. Một tôn bá vương vậy bóng dáng kỵ tử kỳ lân mà đến. Trong tay nắm một thanh màu đỏ tươi chiến mâu, hắn ánh mắt thăm thẳm. Mơ hồ nhìn phía sau thành trì phương hướng không thể. Đang tiếp tục chờ đợi rồi. Ngày nay, nhân tộc cổ lỗ, yêu tộc cổ lỗ, thần tộc cổ lỗ, thánh linh tộc cổ lỗ, thậm chí vạn tộc cổ lỗ đều run chỉ vì một cái tên trước hùng quan thế một trận chiến cuối cùng. Chí cường giả, đương đại cổ lỗ đệ nhất nhân, vương đằng, xẹt xoẹt, trên yêu tộc cổ lỗ, một đạo áo tím bóng dáng dường như yêu chủ dáng thế. Yêu hoàng quân lâm giơ tay gian thánh huy dâng trào. Liên tiếp đem ba bóng người nát tan nổ tung, hóa thành thịt nát đại thánh cửu trọng thiên. Quan thế một trận chiến, ngươi càng là, đi tới xa như vậy sao? Liền thời đại thần thoại nhân vật đều bại vong rồi. Hắn chậm rãi cất bước, ánh mắt không biết nhìn phía phương nào. Ở một đám kính nể mà ánh mắt sợ hãi bên trong đi xa, đúng là hắn. Trong tin đồn từng lệnh vị kia vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân nhuốm máu tồn tại. Yêu nguyệt không? Vậy cũng là quan thế một trận chiến tối cường giả a. Dĩ nhiên cũng từng có người có thể cùng hắn tranh đấu. Chẳng trách các hộ đạo giả cùng tiếp dẫn. Sứ nhóm đều là coi trọng với hắn. Tưởng thật có đại tiềm lực. Ngày sau không hẳn không thể có vị kia mấy phần phong thái. Từng vị yêu tộc người thí luyện than. Nhẹ, nhìn kỹ tôn kia đi xa áo tím bóng dáng táng đế tinh. Yêu nguyệt không? Cùng lúc đó, phía xa trong trời sao một đoạn trên cổ lộ hai bóng người giao chiến không ngừng. Cảm xúc mãnh liệt đốm lửa tung tóe, ánh mắt đối diện, đó là hào quang rừng rực oanh sát. Lại một hành tinh khổng lồ nổ tung, trong đó tóc xanh bóng dáng nhảy lên một cái, như kỳ lân đạp hoang vậy oanh rơi đi. Đêm này đều con đường đều sụp đổ rồi. Tạo nên vạn dặm gợn sóng một vị khác ma sơn vậy bóng dáng không sợ chút nào. Vung quyền đón đánh, một phương chuyển sinh thần luân treo cao đi theo. Chiếu rọi vạn ngàn sợi chết hết, cắt rời hư không vạn đạo, phá nát thành không, oanh, kịch liệt va chạm vang vọng. Hai bóng người lần thứ hai hiển hiện ra, lại đều có chút trầm mặc sau trận chiến này. E sợ ở không người có thể lay động địa vị của hắn. Vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân, tóc xanh bóng dáng chậm rãi mở miệng. Đáy mắt mơ hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, bốc hơi mà lên, không vẫn là như vậy sao? Từ thiếu chủ bước lên cổ lộ bắt đầu từ giờ khắc đó. Đời này cổ lộ tối cường, liền đã được quyết định từ lâu. Ma Sơn vậy tóc đen bóng dáng nhàn nhạt đáp lại, cũng không để ý, đi thôi. Lúc trước mở miệng nam tử tóc lam nghe vậy khóe mắt nhảy nhảy. Tựa hồ dừng lại nháy mắt, ngược lại nói nhỏ một tiếng. Cất bước rời đi ánh sao sán lạn, hai bóng người sóng vai mà đi, đi vào cổ lộ nơi sâu xa, phía sau trong thành trì quan thế một trận chiến, táng đế tinh vương đằng trảm loạn thiên thất hùng, diệt trường sinh thiên tôn đệ tử, bại ba tôn cường tuyệt đại thánh, đế tôn chi đồ đế hoàng, cấm khu tiên thai thái sơ, nghi là thời đại thần thoại trước trong năm tháng di lưu lại trương bách nhẫn. Vô số người bôn ba, cho biết. Đem trận chiến đó huy hoàng truyền bá. Một vị mái tóc dài màu xanh nước biển mỹ nhân nghe từ nhân tộc cổ lộ tin tức truyền đến. Có chút mắt trợn tròn trong khoảng thời gian ngắn. Càng là có chút nói không ra lời. Nhân tộc cổ lộ, cửa thứ 108 quan thế một trận chiến dư âm chưa tiêu tan. Nhưng ba người kia nhưng là từ lâu ghi tên đi xa. Không biết đi tới phương nào ly biệt trước. Từng ở phía dưới trong hành tinh cổ có sinh mệnh nghỉ chân. Cùng vị kia vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân ngồi đối diện một đêm. Đế lộ, vốn là vô tình hành trình. Máu và xương, soạn nhạc thê lương bức tranh. Chỉ có thể có một người bước lên đỉnh cao. Năm tháng như đao chảm thiên kiêu. Một trận chiến bên dưới. Nát tan bao nhiêu năm nhẹ người tâm khí. Nhưng, đây chính là hiện thực. Thực tế tàn khốc, đời này. Hắn đã có vô địch phong thái, sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể ngăn trở. Trong thành trì, các tu sĩ nói nhỏ đàm luận. kia một hành tinh cổ có sự sống trên bóng dáng. Không thể nghi ngờ mạnh mẽ cái gọi là hoàng kim đại thế. Cũng sắp trở thành hắn dưới chân tô điểm. Có lẽ sẽ rất huy hoàng. Có lẽ, cũng chỉ là một bút mắt sáng đỏ. Khoảng cách trận chiến đó, đã qua một tháng, hắn vẫn như cũ đang bế quan. Tựa hồ có chỗ thể ngộ. Thích Thiên Đại Thánh chậm rãi mở miệng. Ánh mắt hơi nhìn lướt qua viên kia sinh cơ giạt rào ngôi sao tựa hồ nương theo vương đằng làm chủ. Nơi đó cũng phát sinh một loại nào đó ghê gớm biến hóa bình thường. Sinh cơ phong phú liền ngay cả thiên ngoại đều đang bồng bềnh một luồng nồng nặc hỗn độn sương mù. Mông lung mà thần bí, không nói được. Có thể tịch này nhìn thấy gì đó cũng khó nói. Vậy liền là biến hóa long trời lở đất rồi. Không sai, không đòi hỏi có thể một bước lên trời. Nhưng có chỗ thể ngộ cũng là tốt. Đạo kia khe trời, ngăn lại quá nhiều kinh tài diễm diễm giả. Chính là năm ấy đế cùng hoàng. Cũng không từng dễ dàng thành tựu. Thân phận của hắn cũng có chút đặc biệt. Trong máu sức mạnh rất mạnh mẽ. Thể ngộ lên có lẽ sẽ có chút không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mấy vị đại thánh người hộ đạo cũng là mở miệng cười đối với vương đằng thể chất. Thêm vào chuyên môn từ bắt đầu truyền đến một chút tin tức. Bọn họ đã mơ hồ có chút suy đoán không nghĩ tới trừ bỏ vị kia tài tình kinh diễm cổ kim đại đế ở ngoài. Còn có người có thể lấy những thủ đoạn khác diễn hóa ra thể chất này. Đi ở lột xác trên đường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.